Chiến thần Hào Môn, chương 172, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 172 chương muốn nhắm mắt. Lập tức là tối trọng yếu hạng mục đàm phán xong rồi sao? Nhưng lại tranh thủ được lợi ích lớn nhất cùng quyền chủ động. Lâm Vũ Trân cuối cùng là thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày nay đều là nàng đương gia, đem toàn bộ Lâm thị vác lên vai, áp lực vẫn rất lớn. Nàng một bên hy vọng Lâm Văn có thể nhanh lên một chút khôi phục, cùng đi chia sẻ, một bên vừa hy vọng Lâm Văn có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may, bên người còn có Giang Ninh ở, mặc kệ gặp gỡ phiền toái gì. Người đàn ông này, thủy chung biết cùng chính mình. Bà đã có thể bình thường đi lại. Hắn nói qua 2 ngày là có thể trở về công ty. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân nhẹ nhàng nhéo nhéo đau nhức cái cổ. Có hắn ở ta thì ung dung một ít lạp. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt. Giang Ninh tự mình uống trà, dường như làm như không nghe thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy, nàng bất mãn. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Giang Ninh cười cười. Ta nghe rất, ngươi nói tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, nói xong, Lâm Vũ Trân hừ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia, làm sao không yên lòng. Nàng đi tới, cầm ly trà lên, nhẹ nhàng lay động. Cao Vĩnh Cửu cái này nhân loại còn muốn giữ lại sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải là Giang Ninh, Lâm thị tổn thất liền lớn. Là một nhân tài, còn không có dã tâm. Ba Tuyển Trạch giữ hắn lại, là có nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, về phần hắn về điểm này nhược điểm, hiện tại đã không tính là nhược điểm. Vì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân khó hiểu. Giang Ninh nhịn không được bật cười. Tâm lý có bóng mờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải sao. Gặp gỡ cho phép như mây cái này cực phẩm. Cao Tổng không biết hưng phấn đến dạng gì. Có thể vừa nghĩ tới dài hơn súp lơ. Sợ rằng mấy tháng này bên trong, hắn đều không muốn lại theo bất kỳ nữ nhân nào thâm nhập mà trao đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao không bao giờ gần thích nữ nhân. Càng sợ chết, cái nhược điểm này mới là chí mạng nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân mặt đỏ lên. Nghe Giang Ninh nói những thứ này bình tĩnh như vậy, có chút ngượng ngùng. Như vậy chuyện riêng tư, làm sao Giang Ninh lại nói tiếp? Liền không có chút nào biết xấu hổ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho phép như mây sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, đây cũng là nàng có thể rất nhanh quật khởi nguyên nhân. Lâm Vũ Trân phải không tiếc lấy chính mình thân thể, dùng tôn nghiêm của mình đi đổi lấy tiền cùng địa vị. Nàng không tiếp thụ được. Được rồi, việc này ngươi không cần lo lắng. Ba đã trở về, hắn biết xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười nói, Lâm Văn lập tức sẽ đã trở về. Lâm Vũ Trân áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ Trân đúng là cực khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt. Nếu không, Ta mang ngươi khứ tỉnh thành chơi 2 ngày. Buông lỏng một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khứ tỉnh thành, Lâm Vũ Chân nháy mắt, vừa định bằng lòng, có thể vừa nghĩ chuyện của công ty nhiều như vậy. Lại nói, khứ tỉnh thành chơi gì vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, là Tô Vân nha đầu kia. Giang Ninh nói, Tô Vân gọi điện thoại cho ta. Nói thi vào trường cao đẳng muốn dự thi tỉnh thành đại học. Hỏi ta ý kiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Lâm Vũ Chân kinh ngạc nói. Nàng sao lại thế hỏi ngươi? Nhà đầu kia không hỏi ta. Hỏi ngươi có ích lợi gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Hơn nữa chính là tỉnh thành đại học danh tiếng. Tô Vân hẳn là hỏi nàng nha. Giang Ninh cái này cái bang trưởng lão. Chưa từng học qua đại học. Hỏi hắn có ý nghĩa gì à? Giang Ninh nhịn không được cười. Ta đã nói. Để cho nàng khứ tỉnh thành đại học đi một vòng. Thích nơi nào hoàn cảnh. Liền đi nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân nghi ngờ nhìn Giang Ninh liếc mắt. Vân Nhi còn nhỏ a hát. Ngươi đừng sằng bậy. Giang Ninh ngây ra một lúc. Chợt đột nhiên một tay lấy Lâm Vũ Chân kéo vào trong ngực của mình. Sợ đến Lâm Vũ Chân nhất thời khẩn trương. Suýt chút nữa hô lên tiếng. Nhưng lại không dám. Sợ bị người bên ngoài nghe được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sằng bậy. Giang Ninh hai tròng mắt như ngân hà. Chấm, chính là sằng bậy. Ta cũng chỉ muốn cùng ngươi sằng bậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phác thông, phác thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân tim đập nhất thời nhanh hơn. Nàng cảm giác mình, thực sự nhanh luân hãm vào Giang Ninh đôi mắt thâm thúy trong. Hai người đối diện. Bầu không khí nhất thời trở nên mập mờ. Lâm Vũ Chân toàn thân cứng ngắc. Tay cũng không biết nên đi cái nào thả. Nàng chỉ biết là, dường như muốn nhắm mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.